Ông bố họ Hoắc biến thái. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, Tiếu Minh giật mình vội lấy nắp hộp đậy lại rồi đẩy vào gầm giường. Con sao vậy? Sốt sao? Thấy Tiếu Minh mồ hôi đầy trán, Tiểu Hà lo lắng đưa tay đặt lên trán thằng bé. Tiếu Minh lắc đầu, con không sao, mama không ngủ sao, mama cần gì ạ? Tiểu Hà thấy trán thằng nhỏ không nóng mới bớt lo. Hạ giọng, à mama tìm chiếc hộp màu tím. Chủ cũ vừa gọi bảo trong chiếc hộp có tập giấy quan trọng. Lúc dọn nhà do em bé hiếu động lấy ra nghịch nên để quên. Dạ, Tiếu Minh không thấy chiếc hộp nào đâu. Mama ra ngoài để Minh Minh lựa quần áo chiều đến trường. Lát Minh Minh giúp mama tìm. Tiếu Minh vừa nói vừa đẩy Tiểu Hà ra ngoài. Không quên khóa chốt cửa lại. Tiểu Hà cũng không chút nghi ngờ đành ra ngoài tìm. Tiếu Minh đóng cửa rồi mò tay vào gầm giường lôi chiếc hộp ra. Mở chiếc hộp tìm kiếm đúng là có một tập giấy được bọc lại cẩn thận vào chiếc phong thư. Trời, sao mình lại không để ý vậy chứ? Tiếu Minh thở dài sau đó suy nghĩ một hồi lâu. Lấy chiếc phong thư giày ra, Tiếu Minh đóng lại chiếc hộp rồi cho vào tủ bàn học khóa lại. Sau đó mở cửa bước ra mặt hớn hở. Mama có phải cái này không? Tiếu Minh giơ chiếc phong thư lên trước mặt. Hình như là nó đó. Mà Tiếu Minh thấy ở đâu vậy? Tiểu Hà nhận lại chiếc phong thư nhìn thằng bé. Ánh mắt đầy nghi vấn. À, Minh Minh thấy ở dưới hộc giường đó. Ban nãy Minh Minh bị ngã từ trên giường xuống liền nhìn thấy nó. Tiếu Minh ngượng nghịu, cố tỏ ra tự nhiên nhất. Minh Minh của mama có bị sao không? Tiểu Hà lo lắng kéo con trai lại gần nhìn xung quanh mặt mũi. Chân tay, Minh Minh không sao, Minh Minh khỏe lắm nè. Tiếu Minh lắc đầu, đưa hai tay vuông góc lên trên cao. Khổ nỗi chưa có, chuột, rồi Tiếu Minh ngoan, con về phòng nghỉ chút đi không chơi iPad đâu đấy. Lát mama sẽ cùng Minh Minh lựa đồ. Bây giờ mama gọi điện cho chủ nhà cũ. Tiểu Hà tít mắt cười. Xoa đầu con trai rồi đi về phòng. Tiếu Minh gật đầu. Thở phào chạy tót về phòng lăn qua lăn lại trên giường thiếp đi lúc nào không hay. Tiểu Hà về phòng là gọi ngay cho chủ nhà cũ. Alo, tôi tìm được phong thư giúp chị rồi. Chiều tôi sẽ gửi bưu điện cho chị. Tiểu Hà nói chuyện vui vẻ. Vâng, cảm ơn cô nhiều. May mà tìm được. Đó là thứ duy nhất mà chồng tôi để lại. Tôi giữ lại để sau này đưa lại cho con cháu xem. Chúng sẽ nhớ về ông ấy. Chủ nhà cũ nói có chút nghẹn ngào. Vâng, tôi tin con cháu của cô sẽ rất thương nhớ ông nội. Khi thấy kỷ vật của ông để lại chắc chắn họ sẽ rất vui. Tiểu Hà đồng cảm. Vâng, cảm ơn cô. Khi nào có thời gian tôi sẽ đến thăm hai mẹ con. Chúc gia đình cô hạnh phúc. Vâng, chúng tôi rất chào đón chị. Tạm biệt, tạm biệt. Sau khi cúp máy, Tiểu Hà để phong thư cẩn thận vào túi sách rồi sang phòng con trai. Thấy Tiếu Minh ngủ ngon lành, Tiểu Hà vui biết bao. Không kiềm được cúi xuống hôn trán thằng bé rồi nằm bên cạnh. Đã là 15 giờ. Tiếu Minh dậy thấy mama nằm kế bên liền lười biếng nằm thêm chút nữa. Chợt nhớ đến phải đến trường mới liền bật dậy lay lay mama. Tiểu Hà, Tiểu Hà, mama phải đưa con đến trường mới. Tiểu Hà trong cơn buồn ngủ vẫn cố nằm thêm. Bây giờ còn sớm mà. Minh Minh thay đồ trước đi. Mama sẽ dậy sau. Tiếu Minh nhìn đồng hồ. Trời, 3 giờ chiều rồi. Mama còn giúp Minh Minh lựa đồ nữa. Nói rồi Tiếu Minh lại bổ sung. À, còn phải mua quà để sang chào hỏi nhà bạn Ruby xinh đẹp nữa. Tiếu Minh càng lay mạnh hơn. Tiếu Hà bất đắc dĩ vẫn phải ngồi dậy. Vò đầu, ánh mắt hờn trách nhìn con trai. Rồi rồi, mama với Minh Minh đi rửa mặt đã. Tiếu Minh gật đầu rồi nhảy tót vào nhà tắm. Tiểu Hà nhìn con trai chỉ biết cười lắc đầu rồi cũng vào theo. Bỗng chợt nhớ lại câu nói của thằng bé vừa rồi. Ủa, thằng nhóc này từ bao giờ lại thích chó đến vậy nhỉ? Hai mẹ con rửa mặt xong đi ra. Mama, con mặc bộ này hay bộ này? Hay bộ kia? Bộ kia, đẹp trai hơn. Tiếu Minh mở tủ đồ ra ngắm nghía. Chỉ trỏ, Tiểu Hà nhìn con trai nựng cái mũi cao cao. Tiếu Minh của mama mặc gì cũng đẹp trai. Tiếu Minh đắc ý cười khoái chí. Hay mama chọn cho Minh Minh đi. Rồi đây, bộ này. Tiểu Hà lấy trong tủ đồ ra bộ com. Le kẻ sọc màu khói. Tiếu Minh nhìn nhìn rồi tít mắt. Hi hi, đúng ý Minh Minh. Bộ này chú Ellen tặng Minh Minh nè. Minh Minh thích bộ này lắm nha. Tiểu Hà thấy con trai thích liền xoa đầu thằng bé rồi giúp nó thay đồ. Thay xong cho Tiếu Minh, Tiểu Hà cũng về phòng thay một chiếc váy voan xòe màu lam rất đơn giản. Thanh khiết, hai mẹ con bắt đầu ra ngoài. Đóng cửa nhà rồi bắt taxi đến trường North School. Vừa xuống xe hai mẹ con đã thu hút biết nào ánh nhìn ngưỡng mộ. Chuyện thường thôi, ai bảo mẹ con tôi đẹp quá mà. Tiểu Hà đưa Tiếu Minh đến gặp thầy hiệu trưởng. Xin chào thầy, xin chào cô, tôi là Chu Tiểu Hà. Đây là con trai tôi Chu Tiếu Minh. Tiểu Hà cúi đầu lịch sự giới thiệu. Thầy hiệu trưởng vui vẻ tiếp đón hai mẹ con. Cô Chu, mời hai mẹ con ngồi. Con chào thầy ạ, con chào cô ạ. Tiếu Minh khoanh tay cúi đầu chào. Ồ, con trai ngoan quá. Thằng bé rất ngoan. Thầy hiệu trưởng xoa đầu Tiếu Minh rồi nhìn sang Tiểu Hà gật đầu. Cô giáo đứng bên cạnh cũng nở nụ cười nhìn thằng bé. Cảm ơn thầy. Tiếu Hà vui vẻ đầy tự hào. Thầy hiệu trưởng gật đầu rồi nhìn sang một cô giáo bên cạnh. Cô Liễu, phiền cô đưa Tiếu Minh ra ngoài làm quen với các bạn. Cô Liễu bên cạnh gật đầu. Cười tươi quay sang Tiếu Minh. Con trai, bây giờ cô đưa con ra ngoài chơi với các bạn nha. Tiếu Minh vui vẻ gật đầu đi theo. Tiểu Hà nhìn con trai cười duyên. Tiếu Minh đúng là một đứa trẻ ngoan. Rất thông minh. Thầy hiệu trưởng đưa lời khen. Rồi đưa ly nước về phía Tiểu Hà ý mời. Tiểu Hà vui vẻ nhận lấy ly nước. Vâng, Tiếu Minh rất thông minh. Nên tôi muốn xin thầy cho thằng bé học cùng các bạn lớn hơn. Ý cô Chu là cho Tiếu Minh học lớp 6 tuổi. Dạ vâng thưa thầy. Tiếu Minh vốn rất thông minh. 3 tuổi thằng nhỏ đã biết đọc chữ. Viết chữ đơn giản. Đến bây giờ Tiếu Minh có thể đọc thành thạo và viết tốt hơn rồi. Tiểu Hà không khỏi tự hào kể cho thầy hiệu trưởng về con trai. Thầy hiệu trưởng cũng có chút bất ngờ. Ồ, đúng là rất thông minh. Vâng, vậy nên tôi muốn thằng bé được học lớp 6 tuổi và có phụ đạo thêm tiếng Anh ạ. Tiểu Hà gật đầu và đề cập với thầy. Thầy hiệu trưởng cũng đồng tình. Về phụ đạo tiếng Anh, nhà trường sẽ cho Tiếu Minh vào lớp đặc biệt nên cô Chu có thể yên tâm. Vâng, vậy làm phiền thầy. Cảm ơn thầy nhiều. Tiểu Hà đứng lên đưa tay lịch sự. Đây là trách nhiệm của tôi. Cảm ơn cô Chu đã tin tưởng gửi gắm Tiếu Minh cho chúng tôi. Thầy hiệu trưởng bắt tay đáp lại rồi cả hai cùng bước ra ngoài. Tiểu Hà được thầy hiệu trưởng đưa đi tham quan cơ sở vật chất và các buổi sinh hoạt của trẻ. Sau đó thì Tiểu Hà ra khu vui chơi kiếm Tiếu Minh để đưa thằng bé về. Trên đường về, Tiếu Minh không khỏi vui mừng suy nghĩ món quà gì để tặng Ruby. Mama, bây giờ chúng ta đi mua quà đi. Tiếu Minh nắm tay mama lay lay. Tiểu Hà chợt nhớ liền gật đầu. Tiếu Minh không nhắc thì mama quên mất. Đợi mama gọi taxi. Dạ, Tiếu Minh vui mừng gật đầu. Hai mẹ con đến một khu mua sắm tại thành phố. Cũng chưa biết mua gì nên Tiếu Minh xin Tiểu Hà tự ra khu đồ chơi. Tiểu Hà lúc đầu cũng phản đối nhưng sau 5 phút làm nũng đủ trò của Tiếu Minh cũng đành dặn dò cẩn thận rồi để thằng bé tự đi. Tiếu Minh đến khu đồ chơi lựa qua lựa lại thì một chị nhân viên xinh đẹp lại gần. Chào bé, cô có thể giúp gì cho bé? Chị nhân viên cúi người xuống xoa đầu Tiếu Minh. Tiếu Minh mặt nhăn suy nghĩ. Em muốn mua quà tặng bạn gái. Chị thử nghĩ xem em nên tặng gì cho bạn ấy. Tiếu Minh đưa tay xoa xoa cằm suy nghĩ. Chị nhân viên nghe Tiếu Minh nói xong chỉ tủm tỉm cười. Bé đã có bạn gái rồi sao? Nhỏ vậy mà có bạn gái. Không sợ mama của bé la sao? Tiếu Minh lớn rồi nha. Tiếu Minh tự lập rồi đó. Mà có bạn gái sớm sau đỡ phải tìm vợ cho mất công. Phải không chị? Tiếu Minh khoanh tay. Bĩu môi nói. Rồi rồi. Chị giúp bé lựa quà đẹp tặng bạn gái nha. Dạ, chị nhân viên lựa qua lựa lại thì lấy trên kệ xuống một chiếc hộp nhựa át trong suốt, bên trong là một chú gấu nhỏ màu hồng. Bên tay trái chú gấu ôm một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có những hạt lấp lánh. bên tay trái cầm một bó hoa hồng nhìn rất đáng yêu. Đây, chị chắc chắn bạn gái bé sẽ rất thích món quà này. Tiếu Minh nhìn món quà rất ưng ý gật đầu nhận lấy. Đẹp quá, cảm ơn chị xinh đẹp nha. Nói rồi thằng bé vẫy tay chào chạy tót đi. Chị nhân viên được khen thì mừng thầm cười tủm. Sau khi đã chọn được quà cho Ruby, Tiếu Minh không quên chọn đại một chiếc lắc chó xa xỉ cho chú cún nhà Ruby rồi chạy ra khu tính tiền. Vừa thấy Tiếu Minh ôm một chiếc hộp nhỏ và cầm một chiếc lắc đang chạy đến, Tiểu Hà liền đi tới phía thằng bé. Sao chạy nhanh vậy con? Mà con mua cái này làm gì vậy? Tiểu Hà chỉ vào chiếc hộp nhỏ đang nằm trong lòng thằng bé thắc mắc. À, cái này con thấy đẹp nên lấy thôi. Tiếu Minh xua tay. Được rồi, ra tính tiền để về nào. Dạ, hai mẹ con về đến nhà thì thay đồ thoải mái hơn. Đúng ra chỉ có mỗi Tiểu Hà thay. Tiếu Minh vẫn diện bộ com le và còn vuốt lại tóc. Dạy gái đây mà. Hai mẹ con sang nhà hàng xóm. Cạnh nhà hai mẹ con có hai nhà là gần nhất. Nhưng một nhà nghe chủ nhà cũ bảo lúc mới chuyển đến gia đình họ đi du lịch. Còn một nhà đối diện thì cũng mới chuyển đến trước Tiểu Hà vài ngày. Tinh tinh tinh, ai đó? Cô giúp việc đon đả ra mở cửa. Chào cô, tôi là hàng xóm mới chuyển đến. Hôm nay muốn sang chào hỏi một chút. Tiểu Hà cúi chào, rồi đưa quà cho giúp việc. Tiếu Minh bên cạnh không quên lấy ấn tượng. Khoanh tay cúi chào. Cháu chào bà ạ, ngoan quá. Mời hai người vào, tôi sẽ gọi bà chủ xuống liền. Cô giúp việc nhận lấy quà, rồi mời hai mẹ con vào nhà ngồi. Xin chào, chủ nhà từ trên lầu xuống. Tươi cười chào đón. Xin chào chị, tôi là Chu Tiểu Hà. Hàng xóm đối diện nhà chị. Tiểu Hà đứng lên chào. Ồ, xin lỗi vì mấy hôm nay tôi hơi bận chưa có dịp đến chào hỏi gia đình chị. Tôi là Phùng Lan, mời chị ngồi. Chủ nhà đưa tay ý mời Tiểu Hà ngồi xuống rồi ngồi xuống ghế đối diện. Tiếu Minh ngoan ngoãn khoanh tay chào. Con chào bác ạ. Nhìn Tiếu Minh bên cạnh chủ nhà đưa lời khen. Ồ, đứa bé thật đáng yêu. Bác chào con. À đây con trai tôi Chu Tiếu Minh. Bé năm nay 4 tuổi. Tiểu Hà xoa đầu Tiếu Minh cười nói. Ồ vậy thì bằng tuổi Ruby nhà tôi. Con bé cũng vừa lên 4. Phùng Lan nhìn thằng bé rồi nhìn Tiểu Hà cười. Trong khi ngồi nghe cuộc trò chuyện của Mama và bác Lan. Tiếu Minh cứ ngó nghiêng xung quanh Phùng Lan mới hỏi. Cậu bé, con muốn gì sao? Bác sẽ bảo cô giúp việc lấy cho con. Tiếu Minh lắc lắc đầu. Rồi lại chần chừ. Dạ, con muốn tìm. À là tìm con chó. Con chó xinh đẹp. Ruby. Chấm. Trời khác nào nói con nhà người ta là chó. Minh ơi là Minh, xin lỗi vì up hơi muộn. Tác giả, Ngóc Cu Tê, cách chương.